Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3041, chương 3042, mắt mù chính là bọn ngươi. Ai nha, hai đại mỹ nữ mời, thật là làm cho Dương Mỗ tình thế khó xử a. Dương Thanh một mặt đắc ý nói, Vũ Nhiên trực tiếp dựa sát vào nhau ở trên người hắn. Cười nói, có cái gì khó xử? Nữ nhân này sau lưng, bất quá chỉ là một cái tông môn, mà Vũ Nhiên phía sau, thế nhưng là nhất tộc chi lực. Không cần nghĩ, cũng biết tuyển người nào a? Vương Ngưng Yên lạnh lùng nói, không biết xấu hổ. Vũ Nhiên cười nói, Ngưng Yên muội muội, ngươi muốn lôi kéo Dương Thanh ca ca, còn muốn bưng cái giá đỡ. Dương Thanh ca ca là bực nào thiên kiêu, chẳng lẽ còn phối thêm không lên ngươi? Vương Ngưng Yên lông mày cau lại, lại là cảm thấy Vũ Nhiên lời này có đạo lý. Chư thiên vạn giới có thể vào được nàng mắt nam tử, có thể nói một cái không có, chính là không đàn cũng không đủ nhường nàng lau mắt mà nhìn. Nhưng Dương Thanh là một ngoại lệ, đã trải qua thiên hồn điện, bọn hắn những người này quá rõ ràng, cái kia 1000 người mạnh bao nhiêu, nhất là 100 người đứng đầu, vậy thì thật là mạnh đến cực hạn. Có thể tại thiên hồn điện qua cửa, những thiên tài này đều biết cái kia ý vị như thế nào. Dương Thanh tiềm lực bất khả hạn lượng, nếu không Vương Ngưng Yên bực này lãnh ngạo người, há lại sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bất quá so với Vũ Nhiên đến, Vương Ngưng Yên xác thực lại rơi xuống tầm thường. Nếu như nói, trên đời này có ai có thể phối hợp nàng Vương Ngưng Yên lời nói, trừ Dương Thanh ra không còn có thể là ai khác rồi. Nhìn thấy Dương Thanh bộ dáng kia, không đàn càng là chắc chắn. Hắn cùng Phượng Thanh Tuyền chỉ là bằng hữu bình thường. Ha ha, nam nhân của ngươi giống như đã quên ngươi tồn tại đâu. Phượng Thanh Tuyền, ngươi cũng là tuyệt thế chi tư, làm sao như vậy không xấu hổ? Tùy tiện bắt một cái nam tử liền nói là nam nhân của ngươi. Không đàn cười nhạo nói. Phượng Thanh Tuyền nhìn xem hắn, cười lạnh nói, ai nói cho ngươi nam nhân của ta là Dương Thanh rồi? Không đàn bật cười nói, không phải ngươi nói? Phượng Thanh Tuyền thân hình khẽ động, đi vào Diệp Viễn bên người, kéo lên Diệp Viễn cánh tay nói, thấy rõ ràng rồi, đây mới là nam nhân của ta. Diệp Viễn ngây ngẩn cả người, ta mẹ nó, lúc nào trở thành nam nhân của ngươi rồi? Phượng Thanh Tuyền cử động, kinh điệu tất cả mọi người cái cằm. Cái này, Phượng tiên tử là cam chịu sao? Tiểu tử này là ai vậy? Liền Túng Thiên bảng cùng Thiên hồn bảng đều không có lên đi. Phượng tiên tử, thế mà đối với hắn ôm ấp yêu thương. Phượng tiên tử nhất định là mắt mù. Dương Thanh tuyệt đại thiên kiêu, nàng chướng mắt, thế mà coi trọng cái không có danh tiếng gì phế vật. Ngoặc kép, cùng hiện tại Dương Thanh so ra, Diệp Viễn đích thực là cái phế vật. Dương Thanh, quá chói mắt, tam thập tam thiên, thiên kiêu nhiều vô số kể, nhưng hắn trấn áp tất cả mọi người, muốn không lóa mắt cũng không được a. Bị Phượng Thanh Tuyền kéo, Diệp Viễn có chút lúng túng. Bất quá khi chư thiên thiên tài mặt, hắn thật đúng là không thích làm ngược mặt mũi của nàng. Cái này một phủ nhận, Phượng Thanh Tuyền về sau chỉ sợ đều không ngẩng đầu được lên rồi. Dù sao, Phượng Thanh Tuyền với hắn có ân. Diệp Viễn nghe Long Kiếm nói qua, lúc ấy đi Chu Tước nhất tộc, Loan Thanh Hà nhưng thật ra là có chỗ cố kỵ, là Phượng Thanh Tuyền cực lực chủ trương, Loan Thanh Hà mới đáp ứng xuất thủ. Gặp Diệp Viễn không có phủ nhận, Phượng Thanh Tuyền cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng đương nhiên biết Diệp Viễn đối nàng không có ý nghĩa, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã không cách nào tự kềm chế rồi. Diệp Viễn, giúp ta báo thù, Phượng Thanh Tuyền nói. Diệp Viễn không do dự, nhẹ gật đầu, nói, tốt. Ha ha ha, Phượng Thanh Tuyền, ngươi có phải hay không mắt mù? Túng Thiên Bảng, Thiên Hồn Bảng song bảng đệ nhất thiên tài, ngươi không truy cầu, thế mà theo đuổi một cái phế vật. Vũ Nhiên cười duyên nói, cách đó không xa, Vương Ngưng Yên cũng là một mặt trào phúng. Hiển nhiên, nàng đối với Phượng Thanh Tuyền cách làm rất là khinh thường, không đàn nghe chút, càng là cười to nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không bị Phượng Thanh Tuyền mê hoặc, không biết mình là người nào? Ngươi nói, ngươi muốn vì nàng báo thù. Diệp Viễn trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, nói, không sai, ngươi giết không ít chân linh nhất tộc, cần trả giá đắt. Không đàn cười to nói, cái kia bản ma tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi một cái nho nhỏ hạ vị đế hạo thiên, làm sao báo cừu? Bản ma tử liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi hướng chân linh nhất tộc dập đầu, xin lỗi, nếu không, ngươi mang tới những ma tộc này, một tên cũng không để lại. Không đàn cười, Vũ Nhiên cũng cười, một cái tiểu gia hỏa, thế mà to mồm phét lác như vậy. Vũ Nhiên cười đến nhánh hoa run rẩy, nói, Phượng Thanh Tuyền, ngươi tìm cái dạng gì lăng đầu thanh? Thật sự là lời gì? Hắn cũng dám nói à? Ha ha ha, không đàn cười nói, bản ma tử trong từ điển không có xin lỗi hai chữ này. Đến, để cho ta nhìn xem, ngươi làm sao để cho chúng ta một tên cũng không để lại. Đúng lúc này, Dương Thanh đẩy ra Vũ Nhiên, người sau một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Thái Minh Ngọc, Hoàn Thiên rất nhiều người, điểm này, bọn họ cũng đều biết. Nhưng vô luận là Không Đàn, hay là Vũ Nhiên, hoặc là Vương Ngưng Yên bọn người, đều không cho rằng những người này sẽ nghe một cái hạ vị đế hạo thiên mệnh lệnh. Diệp Viễn thực lực tại đám người này bên trong là hạng chót, bọn hắn những người này làm sao sẽ phục Diệp Viễn? Dương Thanh ca ca, ngươi đem người ta làm đau, ngươi sao có thể như thế đối một cái nữ hài tử? Vũ Nhiên làm nũng nói. Lúc này Dương Thanh lại là đã thu hồi bất cần đời thần sắc, cười lạnh nói, cút sang một bên, ta Thanh Thiên Đế Tôn, há lại ngươi có thể xứng với? Còn có, mắt mù chính là bọn ngươi, Phượng Tiên Tử mới là con mắt tinh đời. Chậc chậc, Phượng Tiên Tử, ngươi thật có ánh mắt. Diệp Viễn tiểu tử này, cũng liền so ta Thanh Thiên Đế Tôn kém một chút như vậy. Nói, Dương Thanh đối Phượng Thanh Tuyền giơ ngón tay cái lên, người sau cũng là một mặt ngạo kiều, mà Diệp Viễn thì là đau cả đầu. Dương Thanh lời nói làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, gia hỏa này đang nói cái gì? Dương Thanh nói, Vương Ngưng Yên cùng Vũ Nhiên mắt mù, đây không phải là mắng hắn chính mình sao? Ách, gia hỏa này thật là một cái tên dở hơi a. Bất quá, tiểu tử kia là lai lịch gì? Thế mà so Dương Thanh chỉ thiếu một chút xíu. Nói đùa cái gì? Túng Thiên Bảng cùng Thiên Hồn Bảng bên trên, Thái Minh Ngọc, Hoàn Thiên liền Dương Thanh một người. Tiểu tử này căn bản là cái hạng người vô danh. A, ta hiểu được, tiểu tử này khẳng định là người nào đó tộc đại năng hậu đại. Ngươi nói rất có lý. Ngoặc kép, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Dương Thanh vì nhấc Diệp Viễn, thế mà ngay cả chính mình đều mắng. Diệp Viễn này, đến cùng là thân phận gì? Thế là, mọi người liền bắt đầu suy đoán lung tung thân phận của Diệp Viễn. Dương Thanh mắng chính mình, lại là không hề hay biết. Nhìn xem Không Đàn cười lạnh nói, ngươi chính là hạng hai Không Đàn a? Ta khuyên ngươi hay là quỳ xuống nói xin lỗi tốt. Không phải vậy, các ngươi thật muốn toàn quân bị diệt rồi. Diệp Viễn nói chuyện, nhưng cho tới bây giờ không phải hù dọa ngươi. Ngươi, thật sẽ chết. Dương Thanh nói trịnh trọng chuyện lạ. Không Đàn trong lòng có chút đả cổ, nhưng hắn làm sao cũng nhìn không ra đến Diệp Viễn dựa vào cái gì? Dương Thanh, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói bừa bản ma tử. Bản ma tử lần này thật nổi giận, không cần các ngươi xuất thủ, bản ma tử tới trước giết các ngươi. Tất cả mọi người, giết cho ta. Không Đàn phẫn nộ quát. Ngu xuẩn. Dương Thanh bĩu môi, mắng. Diệp Viễn thản nhiên nói. Người của ma tộc, một tên cũng không để lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.